Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 2936, ngộ nhỡ ở thì sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Sở mỉm cười gật đầu, đột nhiên nghĩ đến điều gì đó. Cô ấy ném cho Diệp Bắc Minh một miếng ngọc bội và một trang giấy. Nếu anh nhìn thấy tòa tháp này, lập tức bóp nát khối ngọc bội này cho tôi biết. Diệp Bắc Minh cúi đầu nhìn. Vật được vẽ trên giấy chính là tháp Càn Khôn Trấn Ngục. Diệp Bắc Minh khiếp sợ hỏi, Sở Sở cô nương, cô với tòa tháp này có quan hệ gì? Advertisement, Sở Sở không phát hiện sự khác thường của Diệp Bắc Minh. Thuận miệng giải thích, tháp này đã từng là thánh vật của nhà họ Sở. Sau đó thất lạc, nhà họ Sở vẫn luôn muốn tìm về tòa tháp này đã rất nhiều năm. Nếu anh nhìn thấy nó, lập tức nói cho tôi. Diệp Bắc Minh yên lặng không nói gì. Tháp Càn Khôn Trấn Ngục đang ở ngay trong cơ thể anh. Sao anh có thể nói cho Sở Sở? Đồng thời, anh khá là khiếp sợ. Tháp Càn Khôn Trấn Ngục lại là thánh vật của nhà họ Sở. Nhà họ Sở này có lai lịch gì? Diệp Bắc Minh tùy ý nhẹ nhàng gật đầu. Có cơ hội tôi nhất định sẽ báo. Có cơ hội, Sở Sở nghi hoặc, Diệp Bắc Minh cười giải thích, có cơ hội nhìn thấy tháp này rồi nói sau, dù sao nó cũng là thánh vật của nhà họ Sở, nào có dễ dàng tìm được như vậy. Sở Sở như có điều suy nghĩ gật đầu. Bỗng nhiên, lục lạc màu bạc trên cổ tay cô ấy vang lên. À, chị đang gọi tôi, có rảnh tôi tìm anh chơi sau. Tôi đi đây. Bóng dáng cô ấy lóe lên rồi biến mất. 3000 thế giới, chỗ sâu trong tòa cung điện cổ xưa nào đó, một cô gái cực kỳ xinh đẹp đang ngồi xếp bằng. Nếu Diệp Bắc Minh ở đây chắc chắn sẽ kinh ngạc nhận ra. Cô gái xinh đẹp này giống Sở Sở đến 7-8 phần. Điểm khác biệt duy nhất chính là chiều cao của cô gái này chừng 1m7. Dáng người nóng bỏng như ma quỷ. Vẻ ngoài lạnh nhạt, mang đến cảm giác kiêu ngạo, thần thánh không thể nhúng chàm. Đột nhiên, không gian chấn động, một cánh cửa không gian xuất hiện. Một cô gái loli cao 1m5 nhảy ra. Khoảnh khắc trông thấy cô gái xinh đẹp kia, Sở Sở vui mừng nói, chị, sao chị đến nhanh thế? Cô gái xinh đẹp mở mắt ra, không nhịn được mà răn dậy Sở Sở. Em lại chạy đi nơi nào chơi rồi? Chẳng phải chị đã nói với em rồi sao? Ở điện chân võ chờ chị. Đại hội chân võ sắp bắt đầu rồi. Lần này người tu võ trong top 100 thiên bảng có tư cách rời khỏi thế giới vũ nội. Tiến vào gia tộc bồi dưỡng. Việc này liên quan đến hưng suy của gia tộc. Không thể có bất kỳ sai lầm nào. Chị, thiên bảng là thứ gì? Nhàm chán muốn chết. Sở Sở tiến lên, ôm lấy cánh tay cô gái xinh đẹp không ngừng lắc lắc. Hơn nữa em cũng không phải ham chơi. Em đi tìm tòa tháp này của gia tộc. Tòa tháp này, cô gái xinh đẹp sững sờ. Chợt lắc đầu, tòa tháp này không có khả năng đang ở trong thế giới vũ nội. Em đừng lãng phí thời gian, cách chương.